Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với series quen thuộc của chúng ta là series Thần Thoại Đế Hoàng. Và chúng ta sẽ đến với chương đó là Ngươi không thích hợp để làm vương. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà thần vô cơ sộc đến chỗ thiên đình Nam Vực Thiên Thế Giới của Tần Quân thì đã đánh cho nhóm thần ma của Tần Quân gọi là hoa rơi nước chảy, mặc dù vẫn có lực chống đỡ nhưng mà thần vô cơ khá là hùng mạnh. Và sau đó khi mà hắn còn sử dụng thuật thần hàng nữa thì có những cái người ở cổ tiên giới nhập vào cơ thể có tới 12 vị thần hàng thì làm cho nhóm thần ma bên Tần Quân không chống nổi. Nhưng rất may là vào giây phút cuối cùng thì Tề Thiên Đại Thánh đã xuất hiện. Mặc dù chỉ có thực lực là Đại La Kim Tiên cảnh sơ kỳ thôi nhưng mà có thể đánh cho thần vô cơ ở cái nấc gọi là Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ không thể chống đỡ nổi. Mặc dù là phần trước chúng ta thấy là trọng kiếm của thần vô cơ cũng làm cho Tôn Ngộ Không bị thương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra. 12 cường giả trong người của thần vô cơ phát hiện ra có điểm không thích hợp. Vì sao tên này còn chưa ngã xuống? Không đúng, thân thể của hắn đã đến một trình độ không thể tưởng tượng. Không thể nào, trên đời tại sao lại có yêu nghiệt như vậy chứ? Cứ tiếp tục thế này thì chúng ta thua chắc, cơ thể này đã sắp không chịu đựng nổi nữa. Mà nếu người này chết thì sẽ tổn thương thần hồn của chúng ta. 12 cường giả tranh luận với nhau đã muốn đánh chống lui quân. Tôn Ngộ Không chậm rãi ngước đầu lên, lông khỉ dựng thẳng, trong đôi mắt ngập tràn tơ máu, dường như răng nanh còn dài ra một chút, khí thế toàn thân cuồng bạo lên. Tôn Ngộ Không nghiến răng, lạnh lùng nói, thiên địa lôi hỏa còn không đốt chết được ta, chém đầu luyện thân cũng không thể làm gì ta, chỉ bằng vào ngươi sao? Tôn Ngộ Không tiến lên một bước, thân cao vạn trượng như núi Bất Chu, toàn thân đạp một cước làm vỡ vụn cả đất đai, đám thần hồn trong người của thần vô cơ tim đập chân run. Vì sao con yêu khỉ này càng chiến càng mạnh như vậy? Thần vô cơ cũng nhảy người bay hướng chân trời, đi. Tôn Ngộ Không không để cho thần vô cơ được như ý, vung kim cô bổng như một cây cột chống trời khổng lồ, tiếng xé gió đè ép không khí sinh ra những tiếng nổ bạo phát. Kim cô bổng độc trúng vào lưng của thần vô cơ làm gã hộc máu, Tần Quân nhìn thấy mà còn cảm thấy đau lưng hộ. So với viên hồng thì Tôn Ngộ Không đúng là phiên bản bạo lực vô cùng thăng cấp. Khi mà sắp rơi xuống đất, thần vô cơ bỗng nhiên thu nhỏ rồi mất hút. Tần Quân nhíu mày, hắn trốn rồi sao? Đám thần ma sau lưng hắn thì thở phào nhẹ nhõm. Hết cách rồi, thần vô cơ này quá điên cuồng, Tôn Ngộ Không cuồng bạo cũng không thể đánh chết được gã. Kẻ thù như thế khiến cho người ta sợ hãi nhất. Tiêu Bát Giới thì lau mồ hôi lạnh trên trán thở phào nói, phù, rốt cuộc cũng chấm dứt. Lý Nguyên Bá cả người đầy máu tức giận nói, ngươi không có tham gia trận chiến mà làm ra bộ dáng mệt mỏi cho ai xem. Tiêu Bát Giới mặt dày hừ mũi, ngươi thì biết cái gì, trong lòng lo lắng ta phải chịu áp lực tâm lý cũng không ít hơn các ngươi. Tần Quân quay đầu lại, Dương Tiễn, Cửu Đầu Trùng, Lục Kim Ô, Lý Nguyên Bá, Cửu Linh Nguyên Thánh và Khoa Phụ đều đẫm máu, chiến đấu vô cùng thảm liệt. Nếu không nhờ có bọn họ thì Tần Quân đã bị thần vô cơ giết chết, cho nên trong lòng hắn rất ư là cảm kích. Tần Quân chắp tay, nghiêm túc nói, đa tạ các vị. Dù đối diện với thần vô cơ cực kỳ điên cuồng thì 6 vị đại tướng của mình cũng không sợ hãi. Trận chiến này khiến họ nổi tiếng bốn phương, vì người xem cuộc chiến này ít nhất cũng phải có 300-400 vạn người. Đều bị ý chí chiến đấu của bọn họ gây rung động và kính nể sâu sắc. Nhóm người Cửu Linh Nguyên Thánh cũng chắp tay cười nói, bệ hạ khách sáo. Trận chiến này rất sảng khoái. Ta nhất định sẽ mạnh hơn. Thuật thỉnh thần của tên đó thật là lợi hại. Qua cuộc khiêu chiến này khiến cho 6 người đều tích lũy được những cái kinh nghiệm khác nhau, nhưng càng nhiều là vẻ không cam lòng, dù sao thì bọn họ cũng là thua. Đinh, kích phát nhiệm vụ phân nhánh, cơn giận của Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả. Tình hình chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, thần vô cơ thi triển ra thuật thỉnh thần, cho Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả cổ tiên giới bám vào xác, nhưng về phe ký chủ lại đánh bại bọn họ, khiến họ quê độ, hóa giận, sinh ra sát ý. Nếu ký chủ giết họ thì sẽ được 2 lần cơ hội thần ma đỉnh cao, 1 lần cơ hội triệu hoán thần ma, 1 lần rút thăm trúng thưởng, 1 lần truyền thừa kỹ năng. Đinh, kích phát nhiệm vụ danh hiệu, làm chủ của 10 vực. Nhiệm vụ cụ thể, vì ký chủ đánh bại thần vô cơ danh tiếng lan xa, nếu ký chủ thu phục được 10 vực thì sẽ có được 1 lần cơ hội thần ma đỉnh cao, 1 lần phó bản thần ma, 1 lần triệu hoán thần ma, 1 lần tùy cơ rút thăm trúng thưởng và kích phát nhiệm vụ, làm chủ 100 vực. 2 tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên khiến Tần Quân nheo mắt lại. Đã lâu rồi Tần Quân không có kích phát nhiệm vụ, không ngờ lần này cùng lúc kích phát hai nhiệm vụ và lại phần thưởng rất chi là phong phú, thế nhưng độ khó hoàn thành khá cao. Tôn Ngộ Không đạp Cân Đổ Vân bay tới vác kim cô bổng trên vai, đám người Dương Tiễn vội che trước mặt Tần Quân. Tôn Ngộ Không tặc lưỡi kinh ngạc nói, chật chật, ba con mắt, không ngờ ngươi lại đổi sang đầu nhập vào chủ tử khác. Mắt của Tôn Ngộ Không không giấu một tia hung ác, trận chiến với Nhị Lang Thần khiến y không cam lòng, cho nên vừa gặp mặt liền muốn đánh một trận. Đường Tam Tạng mở miệng nói với biểu tình phức tạp, Ngộ Không. Bất đắc dĩ là lúc này Tôn Ngộ Không lại không quen Đường Tam Tạng. Như Lai khiến Tôn Ngộ Không hiện tại rất phản cảm với đám hòa thượng, hắn dữ tợn nói, tiểu hòa thượng này cũng xứng gọi thẳng tên của ta, có tin ta đánh chết ngươi không? Ôi, đạch mợ, khóe miệng Tần Quân co giật, hầu ca có khác, hở chút là đòi đánh đổi giết. Tần Quân liền mở miệng, Tôn Ngộ Không, sao không cùng trẫm về cùng để tâm sự? Để mặc cho họ nói tiếp thì không nhừng sẽ xảy ra đánh nhau. Tôn Ngộ Không gật đầu nói, ta cũng rất tò mò là tại sao ngươi có thể cứu ta, ngoài ra thì nơi này dường như hơi khác. Tôn Ngộ Không nhạy bén phát hiện linh khí của thế giới này đậm đặc hơn Tây Dư Ký, vì thế cho nên Tôn Ngộ Không có 50 điểm mức độ trung thành với Tần Quân và nhìn hắn cũng hơi thuận mắt. Đoàn người trở về Thánh Thành, thấy bóng dáng nhóm người Tần Quân, dân chúng và tu sĩ biết là chiến tranh đã thắng, Thiên Đình Đại Tần và Thần Điện giao phong, kết quả thắng lợi thuộc về bọn họ. Tuy đó không phải tất cả sức mạnh của Thần Điện, nhưng ít ra bọn họ đã đánh bại người mạnh nhất Thần Điện. Tần Quân đứng trên mây trầm giọng nói, tiếp theo chúng ta hãy đề phòng tránh cho Thần Vô Cơ lại ngóc đầu trở lại. Thần Vô Cơ một người đánh khắp Thiên Đình Đại Tần làm cho Tần Quân khá là bực mình. Hắc Diệp Tiên Tử lại đeo mạng che mặt nhẹ giọng nói, yên tâm đi, mỗi lần sử dụng thuật thỉnh thần thì Thần Vô Cơ phải dưỡng mấy năm, hơn nữa lần này hắn bị thương rất nặng, sẽ phải dưỡng thương càng lâu. Tần Quân nhướng mày, xem ra thuật thỉnh thần này sẽ ép cạn tiềm lực của thân thể Thần Vô Cơ, nói vậy thì trong vòng vài năm tới hắn sẽ không cần lo tên này lại tới tấn công Nam Vực. Tần Quân liền hỏi kỹ Hắc Diệp Tiên Tử hơn, Thần Vô Cơ mời thần có trả thù chẫm không? Tôn Ngộ Không tò mò hỏi, mời thần là những cái thần hồn trong cơ thể hắn sao? Đây là lần đầu tiên Tôn Ngộ Không trông thấy thuật thỉnh thần. Khác với thuật thần hồn bám vào người khác thì thuật thỉnh thần khiến cho thực lực Thần Vô Cơ tăng mạnh gấp mấy lần, thậm chí là đánh mãi không chết, khiến y cũng bực bội. Tần Quân gật đầu nhìn Hắc Diệp Tiên Tử rồi đợi nàng trả lời. Hắc Diệp Tiên Tử lắc đầu nói, không thể nào. Tuy thuật thỉnh thần mời được thần tiên ở cổ tiên giới, nhưng không ai đảm bảo cổ tiên giới thực sự tồn tại, ít nhất thì chưa từng nghe thuật thỉnh thần mời thần tiên đến tận nơi để trả thù kẻ địch. Sau khi thất bại, bọn họ luôn sẽ biến mất. Là Hắc Diệp Tiên Tử đã dạy lại thuật thỉnh thần cho Thần Vô Cơ, cho nên nàng rất dành về nó. Nàng xếp thuật này vào dạng cấm thuật chưa từng thi triển. Hắc Diệp Tiên Tử dạy cho Thần Vô Cơ là bởi vì gã cực kỳ khát vọng lực lượng. Thế nhưng cổ tiên giới là có thật. Cái gọi là Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả đã ghi hận Tần Quân. Tần Quân lắc đầu cười, không có suy nghĩ nhiều nữa, và mắt Tần Quân liếc hướng Tôn Ngộ Không, hắn phải tìm cách lôi kéo y cái đã. Mạnh bạo thì không được, mà mềm thì cũng hơi khó. Trong lúc Tần Quân đang suy nghĩ lung tung thì đoàn người đã bay tới quảng trường phía trước quân chính điện của Thánh Đế Phong. Đám quan viên văn võ xúm lại, mỗi người biểu tình kích động, và mặt Thái Bạch Tim Tinh, Hạo Thiên Khuyển thì càng phức tạp, một vài thần ma thì chưa lấy lại được ký ức kiếp trước cho nên không biết Tôn Ngộ Không là ai. Tôn Ngộ Không cười khẩy nói, ồ, người quen nhiều thật. Kim cô bổng đong đưa trên vai Tôn Ngộ Không giống như tùy thời sẽ đập vào đám thần ma Hạo Thiên Khuyển vậy. Tần Quân vờ như không chú ý đến Tôn Ngộ Không, hắn cười nói với các tướng, các người hãy đi bình ổn Thánh Thành trước, trẫm và Tề Thiên Đại Thánh có chuyện cần nói. Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không hích cằm mỉm cười đắc ý, Dương Tiễn không kìm được mà hỏi, bệ hạ, có cần ta phải đi cùng không? Tôn Ngộ Không lúc này đang là con khỉ kiệt ngạo bất thuần, Dương Tiễn sợ nói chuyện không hợp y sẽ một gậy đập chết Tần Quân. Tôn Ngộ Không sỉ cười, ba con mắt, không nhìn xem cái bộ dáng hiện giờ của ngươi, dù ta muốn hại hắn thì ngươi có thể ngăn cản được không? Dương Tiễn tức giận muốn đánh lộn, ngươi... Lý Nguyên Bá khịt mũi, bệ hạ, để ta đi cùng cho. Lý Nguyên Bá dù gì cũng là mãnh tướng số 1 của Thiên Đình Đại Tần, dù bị trọng thương thì cũng vẫn có thể đấu với Tôn Ngộ Không một hồi. Tần Quân xua tay cười nói, không cần. Tần Quân xoay người đi hướng Ngự Hoa Viên, Tôn Ngộ Không theo sau. Nhìn bóng lưng hai người khuất xa, Hắc Diệp Tiên Tử nhíu chặt mày rồi lắc mình biến mất tại chỗ. Tiêu Bất Giới không kiềm được mà hỏi, thực sự yên tâm với con khỉ đó sao? Hắn không phải là đấu chiến thắng Phật mà là Tề Thiên Đại Thánh vô pháp vô thiên. Đường Tam Tạng lườm Tiêu Bất Giới tức giận nói, tuy bệ hạ trẻ tuổi nhưng bảy mưu lập kế thì xưa nay chưa từng làm chuyện không nắm chắc, không thể người nghĩ bệ hạ dựa vào cái gì tạo dựng nên Thiên Đình Đại Tần to lớn này. Đám văn võ bá quan ngẫm lại thấy có lý, huống chi là Tần Quân mời Tôn Ngộ Không đến hỗ trợ, giờ y cũng chịu nghe theo lời hắn, chắc là không có chuyện gì. Lưu Bá Ôn mở miệng nói, được rồi, mỗi người lo làm tốt công chuyện của mình đi. Đám người cứ thế lục tục giải tán. Lưu Bá Ôn đứng đầu quan văn tuy không bằng Khương Tử Nha, nhưng lại có kinh nghiệm dày dạn trốn quan trường này, lời nói rất có sức nặng. Tần Quân mang Tôn Ngộ Không đi Ngự Hoa Viên, hắn không có trò chuyện dọc đường, Tôn Ngộ Không thì đúng là con khỉ cứ nhảy loi choi bốn phía. Vườn hoa của ngươi thua xa tiên viên của lão già Ngọc Đế. Mẹ, đánh mặt, à đánh người không nên đánh mặt à, vì kính ngươi là hầu ca cho nên chậm nhịn. Quá môi Tần Quân co giật không thèm đáp lại mà nhủ thầm. Hệ thống luôn báo cho chậm biến độ của mức biến đổi độ trung thành của Tôn Ngộ Không. Tần Quân định thả ra đại chiêu kích thích Tôn Ngộ Không, nếu như mức độ trung thành tụt xuống bằng không thì hắn sẽ phải bỏ dở kế hoạch. Vì Tôn Ngộ Không còn có 50 điểm trung thành nên Tần Quân mới dám gặp riêng. Rất nhanh hai người đã đi vào đình viện bằng đá sâu trong Ngự Hoa Viên. Tôn Ngộ Không không khách sáo chụp lấy hoa quả bánh trái đặt trên bàn vừa ăn vừa nói. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi đã làm cách nào để cứu ta? Tần Quân cười tủm tỉm nói, đương nhiên là trẫm dùng thần thông vô thượng, chỗ này cũng không phải thế giới cũ của ngươi. Ở trong mắt của Tần Quân thì Tôn Ngộ Không rất xứng là Mỹ Hầu Vương, tuy rằng người thì đầy lông, mà miệng thì như lôi công, thế nhưng mặt mày lại khá tuấn tú, còn bảnh hơn Tôn Ngộ Không trong phim nhiều. Và mặt Tôn Ngộ Không đầy tò mò, à, thần thông vô thượng. Tôn Ngộ Không không ngạc nhiên khi biết mình đến một thế giới mới, vì y cảm nhận được thế giới này rất khác biệt. Trong thế giới Tây Du Ký thì Dương Tiễn chỉ có thể miễn cưỡng đánh một trận với Tôn Ngộ Không, cuối cùng xuất hiện Như Lai trực tiếp diệt y. Tôn Ngộ Không mới đến thế giới này đã gặp một đám tồn tại không thua gì mình, y cuồng chiến đấu cho nên thấy thế rất chi là hưng phấn. Không bị trấn áp 500 năm, Tôn Ngộ Không còn chưa nhìn thấu được những âm mưu trong Tây Du Ký, cho nên không biết trời cao đất rộng thế nào. Tần Quân liền đổi đề tài cười nói, quấy động Long Cung, xông vào địa phủ, đại náo thiên cung, chậm biết tất cả sự tích của ngươi, chậm cứu ngươi vì thưởng thức ngươi, khâm phục ngươi. Tần Quân nói đây là thật lòng, và Tôn Ngộ Không thì mặt mày hớn hở lắng nghe. Dù hắn không có thông minh, hắn thông minh, nhưng trí kế lại không sâu, ít nhất thì đến giờ là không. Tôn Ngộ Không cười cợt nói, lão tôn ta đây theo đuổi tự do và sung sướng, Ngọc Đế muốn khiến ta làm trâu làm ngựa, thì ta cướp ngôi của hắn. Quá môi Tần Quân co giật, ngươi đừng có thể nói cái kiểu uy hiếp lộ liễu như vậy có được không, uyển chuyển một chút. Tần Quân đứng dậy cười nói, Tề Thiên Đại Thánh đúng là rất lợi hại. Tần Quân nhìn Tôn Ngộ Không ngồi xuống ghế đá cười tủm tỉm, nhưng ngươi lại không thích hợp để làm vương. Tôn Ngộ Không nghe vậy nhíu chặt đầu mày. Đinh, mức độ trung thành của Tôn Ngộ Không với ký chủ giảm xuống 40. Bắc, bị điên sao? Sao bỗng dưng rớt xuống nhiều vậy? Tần Quân nhìn chằm chằm vào mắt Tôn Ngộ Không mà nói, cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Chấm ở thế giới này nhìn thấy mọi thứ của ngươi, ngươi cảm thấy ông trời bất công, nhưng có chịu nghe chấm nói ra cái nhìn của một người xem ở bên ngoài không? Tần Quân thì đứng, Tôn Ngộ Không thì ngồi, từ trên cao nhìn xuống vô tình tăng cao tự tin cho hắn. Tôn Ngộ Không dựng đứng lông khỉ, nửa trái cây cầm trong tay bị bóp nát, hắn trầm giọng nói, ngươi nói đi, ta chờ nghe ngươi nói ra cái bông hoa gì. Nếu không phải là cảm kích Tần Quân cứu giúp mà đổi lại là người khác thì đã bị Tôn Ngộ Không một gậy đập chết. Làm yêu vương lâu như vậy, có ai dám trái ý Tôn Ngộ Không? Ngay cả yêu vương khác còn phải nịnh nọt y, thiên đình chính là ví dụ tốt nhất. Làm Tôn Ngộ Không khó chịu thì hắn liền nghịch thiên. Quá môi Tần Quân cong lên mà nói, trẫm muốn biết ngươi định vị mình như thế nào, ngươi cho rằng mình là chính nghĩa sao? Tôn Ngộ Không đương nhiên nói, dĩ nhiên, vì Tôn Ngộ Không theo sư phụ là Bồ Đề lão tổ học tập chính đạo, không giống đám yêu quái khác ngộ đạo trong lúc chém giết. Tần Quân liền hỏi tiếp, vậy trẫm hỏi ngươi, nếu có người muốn mượn đồ của ngươi nhưng ngươi không cho, đối phương lại cứng rắn đòi cướp thì có phải là chính nghĩa không? Đương nhiên là không. Tôn Ngộ Không ngừng giữa chừng vì đã biết Tần Quân sắp nhắc đến chuyện gì. Tần Quân dõng dạc leng keng nói, ngươi vì yêu thích của mình là đại náo Long Cung, khiến Long Vương bẩm báo lên thiên đình, ngươi vì vui vẻ mà đại náo địa phủ nhiễu loạn âm dương, đây là nguyên nhân mà thiên đình diệt ngươi. Đinh, mức độ trung thành của Tôn Ngộ Không với ký chủ giảm xuống 30. Bắc, có thể giảm chậm tốc độ giảm xuống có được không? Tần Quân muốn chơi tới cùng liền tiếp tục cắn răng giói, có lẽ lời chậm nói khiến ngươi cảm thấy khó chịu, bởi vì ngươi có tình có nghĩa, vì hoa quả sơn cho nên ngươi mới đi xé sinh tử bộ. Nét mặt của Tôn Ngộ Không dịu lại. Tần Quân không có vạch trần, thật ra Tôn Ngộ Không xé sinh tử bộ là vì chính mình, nhưng vạch ra thì sẽ làm y quê quá hóa giận. Đối mặt với cường giả ngạo cốt thế này thì phải chừa chút mặt mũi cho người ta. Tần Quân lại hạ giọng nói, chấm nói những lời này chỉ muốn nói rằng có nhân thì tất có quả. Đứng ở địa vị thì đúng là nên hỏi tội ngươi. Đinh, mức độ trung thành của Tôn Ngộ Không với ký chủ giảm xuống 25. Phắc, trái tim ngươi được làm bằng thủy tinh sau. Tần Quân tức suýt hộp máu, ngữ đị điệu trở nên uy nghiêm, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Vương có thể chế định chính nghĩa, nhưng Tôn Ngộ Không nhà ngươi không thích hợp làm vương. Ngươi quen yêu vương, nhưng lúc thiên đình bao vây tiễu trừ Hoa Quả Sơn thì có ai đứng ra giúp ngươi không? Tức là ngươi không có ánh mắt nhìn. Đinh, mức độ trung thành của Tôn Ngộ Không giảm xuống 21. Tôn Ngộ Không lại nhăn mặt, hai tay siết chặt. Hắn nhớ lại mọi chuyện khi xưa, tất cả đều vì hệ thống ảnh hưởng, chứ đổi lại là người khác thì còn lâu. Y mới thảm nghĩ lại. Ngươi có bản lĩnh thông thiên, xé bỏ sinh tử bộ, tranh thủ trường sinh vì hầu tử hầu tôn, nhưng ngươi lại không dạy chúng bản lĩnh để có thể tự mình theo đuổi trường sinh. Ngươi ta thì cho người con cá, không bằng dạy người cách bắt cá. Có lẽ ngươi là tôn trọng sư phụ, không muốn truyền thuật học ra ngoài. Nhưng ngươi là một vị vương, tôn sư của ngươi cũng không muốn nhận ngươi nữa. Vậy tại sao ngươi lại không biết biến báo? Đinh, mức độ trung thành tụt xuống 17. Đắc tội với thiên đình, khi thiên đình chiêu an thì ngươi lần đi, dù ngươi không rõ chức quan là gì, nhưng tôn nghiêm của vị vương đâu? Đinh, mức độ trung thành giảm xuống 15. Sau khi phản lại thiên đình dùng kế cho ngươi một danh phận tể thiên đại thánh, ngươi cho rằng mọi việc sẽ yên ổn, nhưng về sau thì sao? Thiên đình bao vây tiễu trừ Hoa Quả Sơn, đã chết bao nhiêu hầu tử hầu tôn. Mức độ trung thành của Tôn Ngộ Không giảm xuống 10. Bỏ mẹ, Tần Quân đổ mồ hôi lạnh, cứ tiếp tục thế này Tôn Ngộ Không sẽ nổi khùng đánh người, dù trong bụng có muôn vàn điều bất mãn thì Tần Quân chỉ có thể khó nhịn. Nhìn lại, Tôn Ngộ Không chán đã nổi gân xanh, người khẽ run lên, rõ ràng tâm tình cực kỳ không bình tĩnh. Trẫm cũng không muốn nói nhiều nữa, trẫm khâm phục ngươi có lá gan vô pháp vô thiên, tung bái lực lượng vô thượng của ngươi. Muốn ngươi làm việc cho trẫm thì chắc ngươi không chịu, hay là chúng ta cá cược đi. Nếu ngươi thua thì là một tiến tướng dưới tay trẫm, nếu ngươi thắng thì cũng không cần phải báo ơn, mặc ngươi tự do, sau này gặp khó khăn gì cũng có thể tìm trẫm để kêu hỗ trợ. Nói xong câu đó, cả người Tần Quân thả lỏng. May mắn là mức độ trung thành của Tôn Ngộ Không không giảm nữa. Tôn Ngộ Không chậm rãi ngước đầu lên, sắc mặt rất khó coi, trầm giọng hỏi, đánh cuộc thế nào? Nhớ lại đủ chuyện khiến Tôn Ngộ Không ủ rũ, đặc biệt khi Như Lai vỗ một chuổng xuống đã đánh nát lòng kiêu ngạo của y. Tôn Ngộ Không vốn cho rằng là mình mạnh nhất trong thiên địa, nhưng Như Lai xuất hiện đã vạch ra y yếu đuối không chịu nổi, sức nặng của ngũ chỉ sơn làm y nghẹt thở. Dù vậy, Tôn Ngộ Không rất bực bị Tần Quân vạch mặt, trong lòng tràn ngập hối hận, đúng là ngày xưa y đã làm nhiều chuyện sai lầm. Tần Quân đá lồng nhau cười nói, ngươi cho rằng là mình mạnh nhất, vậy đi, trẫm không ăn hiếp ngươi, trẫm sẽ phái một hầu tướng đánh với ngươi, nếu ngươi không thể thắng người đó thì coi như trẫm thắng. Phái hầu tướng? Tôn Ngộ Không đập bàn đồng ý, được, một lời đã định, kêu y ra đây. Làm Mỹ Hầu Vương, Tôn Ngộ Không không tin là có con khỉ nào còn mạnh hơn mình. Tần Quân liền gài bẫy, tạm thời hắn không ở đây, đặt thời hạn một tháng có được không? Ở chỗ trẫm một tháng thuận tiện để cho ngươi hiểu biết thêm về thiên đình Đại Tần. Một tháng là đủ để Tần Quân làm rất nhiều chuyện, giờ đến lúc đó Viên Hồng trở về sẽ cho y dùng tới thần ma đỉnh cao, không tí Viên Hầu đại chiến Tôn Ngộ Không, dù có không bằng thì cũng không cách biệt nhau quá, dù sao Viên Hồng ở trong Phong Thần Diễn Nghĩa cũng được viết phỏng theo Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký. Tôn Ngộ Không ngẫm nghĩ rồi ngật đầu biểu thị đồng ý, một tháng cũng không quá lâu, huống chi trong thế giới này y nào biết đi đâu. Đinh, kích phát nhiệm vụ phụ, thu phục Tôn Ngộ Không. Nhiệm vụ cụ thể, Tôn Ngộ Không và ký chủ đánh cuộc. Nếu ký chủ có thể thu phục Tôn Ngộ Không sẽ được một lần cơ hội thần ma đỉnh cao, một lần cơ hội phó bản thần ma, một lần tùy cơ rút thăm trúng thưởng. Có thể thấy hệ thống cũng rất khó mà thu phục được Tôn Ngộ Không. Tần Quân chưa bao giờ nghĩ Tôn Ngộ Không là không thể thu phục, nếu không thì tại sao mà Tôn Ngộ Không sẽ bước lên đường Tây Du chứ? Trước thực lực tuyệt đối thì dù cho là Tôn Ngộ Không cũng sẽ phải thần phục thôi. Tần Quân thay đổi đề tài cười nói, trẫm còn biết tương lai của ngươi, nếu không có trẫm ra tay cứu thì ngươi sẽ có kết cục như thế nào, có muốn biết không? Nhìn bộ dạng bí hiểm của hắn, Tôn Ngộ Không tức giận nói, trên đời này làm gì có nếu như? Tần Quân lại bí hiểm nói, vận mệnh vốn luôn tồn tại, chẳng qua có trẫm là biến cố đã thay đổi số phận của ngươi. Khoe mẽ trước mặt Tề Thiên Đại Thánh thật là sướng muốn chết, nếu trở về Hoa Hạ trái đất thì Tần Quân sẽ đi khắp nơi khoe khoang. Tần Quân kể cho Tôn Ngộ Không nghe tương lai vốn sẽ xảy ra. Người đánh bại ngươi là Như Lai Phật Tổ, ngươi bị đè dưới ngũ chỉ sơn của hắn 500 năm. Đúng vậy, suốt 500 năm, mỗi ngày đều uống xương. Sau 500 năm thì ngươi được một hòa thượng khác cứu, muốn ngươi bảo vệ hắn đi lấy kinh, nhưng ngươi không phục, cuối cùng bị hắn và Quan Âm Bồ Tát dùng vòng kim cô đội lên đầu. Mỗi khi hòa thượng kia niệm khẩn cô chú là ngươi sẽ vô cùng đau đầu. Cứ thế người bắt đầu hộ tống hòa thượng này đi Tây Thiên, dọc đường gặp vô số yêu ma quỷ quái, đa số đều là kẻ có bối cảnh hoặc là tọa kỵ của một vị đại thần nào đó. Ngươi buộc lòng phải quay lại cầu cứu những kẻ thù ngày xưa. Danh tiếng Tề Thiên Đại Thánh của ngươi dần bị suy yếu, cuối cùng ngươi trở thành đấu chiến thắng Phật ở dưới tay Như Lai Phật Tổ, không còn là Mỹ Hầu Vương, chứ càng đừng nói đến Tề Thiên Đại Thánh. Tôn Ngộ Không càng nghe biểu tình cực kỳ khó coi, nếu đúng như Tần Quân nói thì y sống không bằng con chó. Con người cuối cùng đều sống thành bộ dáng mà mình ghét nhất. Tôn Ngộ Không bây giờ dù chán ghét nhưng khi bước lên Tây Du Ký thì không phải là tên Tề Thiên Đại Thánh kiệt ngạo bất tuần nữa, càng chín chắn hơn, cuối cùng trở thành đấu chiến thắng Phật. Đấu chiến thắng Phật hay Tề Thiên Đại Thánh thì đều là hắn cả. Trong mắt Tần Quân thì đấu chiến thắng Phật là Tôn Ngộ Không đã trải qua tang thương, sau cùng chín chắn lên. Tôn Ngộ Không lúc mà là Tề Thiên Đại Thánh thì vẫn chỉ là một đứa trẻ con có thể xác lớn thôi, không biết trời cao đất rộng, cho rằng mình muốn cái gì thì sẽ có được cái đó. Tôn Ngộ Không biến đổi thật ra lại phù hợp với cuộc đời của đa số con người. Tần Quân cười nói, hãy suy nghĩ cho kỹ, làm chiến tướng dưới tay trẫm sẽ cho người rất thư sướng, so với việc làm vua, chắc người càng khát vọng chiến đấu và tự do hơn phải không? Bình thường trẫm sẽ không gò bó gì ngươi, cũng không sai khiến ngươi như chó săn. Tôn Ngộ Không nghiêng đầu không đáp, suy nghĩ về tương lai mà Tần Quân miêu tả. Mà tương lai mà Tần Quân nói cũng làm Tôn Ngộ Không rung động, nhớ lại đủ chuyện làm trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Huynh đệ kết nghĩa trở nên xấu xí không chịu nổi, tiên Phật đầy trời đều châm biếm y vô chi. Tần Quân chợt nhớ ra điều gì mở miệng, phải rồi, quên nói cho ngươi một việc. Tôn Ngộ Không ủ rũ bượt miệng hỏi, có chuyện gì? Tôn Ngộ Không cảm thấy tâm hơi mệt, Tần Quân nhún vai nói, Như Lai cũng đã đến thế giới này, lúc trước còn muốn giết trẫm. Tôn Ngộ Không tròn xoe con mắt. Thời gian thay đổi, 4 ngày trôi qua, Tần Quân cố ý thúc đẩy tin tức Nam Vực và thần điện chiến đấu cho nó lan ra, truyền khắp Nam Tận Hải, Đông Viêm Vực, mấy vực chung quanh cũng nhận được tin. Thoáng chốc gió nổi mây phun, Nam Vực liền bị nhiều vực đề phòng. Cái danh hào Tề Thiên Đại Thánh rồi Nhị Lang Chân Quân ở trong Nam Vực giống như chạm tay vào có thể bỏng. Lợi hại quá, Tề Thiên Đại Thánh từ đâu chui ra ở trời? Hôm đó ta thấy trời bị Tề Thiên Đại Thánh đâm thủng một lỗ thật là khủng khiếp. Ta cũng thấy, nghe nói bầu trời ngay chính giữa ma đạo và chính đạo thủng một lỗ to, từ trong đó có thể thấy thiên đình. Thật vậy không? Khó có thể tưởng tượng chiến đấu mấy ngày trước kịch liệt đến cỡ nào. Nghe nói nguyên cả Nam Vực đều nghe thấy tiếng giống và tiếng đánh nhau của họ. Mỗi hoàng triều vương quốc tông môn đều đang sôi nổi thảo luận về cuộc chiến 4 ngày trước, mà đạo cửu tôn chính đạo ngũ hùng cũng vậy. Nam Vực thiên thế giới hoàn toàn đi vào quy đạo cũ. Hôm nay Tần Quân chuẩn bị xuất binh Nam Tận Hải, xuất động ra thiên hà thủy quân do Chư Bát Giới thống lĩnh. Tần Quân còn mang theo Lý Nguyên Bá, Tôn Ngộ Không, Liễu Nhược Lai. Tôn Ngộ Không say mê chiến đấu, được Tần Quân mời liền đồng ý. Lý Nguyên Bá định tìm cơ hội luận bàn với Tôn Ngộ Không nên đi theo. Liễu Nhược Lai cũng mặt dày xin đi. Ở trong thư phòng, Tần Quân nhìn quét qua đám quan văn trước mặt mình cười hỏi, chấm cần một người làm quân sư, ai đồng ý đi? Thiên hà thị quân chờ đợi ở chân núi Thánh Đế Phong còn chờ Tần Quân xuất phát. Nghe Tần Quân hỏi, các quan hai mặt nhìn nhau, có người sợ chiến, sợ Nam Tận Hải, cũng có người muốn đi nhưng lại sợ thiếu khuyết kinh nghiệm. Hàn Tín đứng sau lưng Gia Cát Lượng bỗng lên tiếng, bệ hạ, cho ta đi đi, thuận tiện mang theo binh đoàn của ta. Những người khác đều nhìn về hướng Hàn Tín, tuy có Gia Cát Lượng nhắc nhở nhưng Hàn Tín cho rằng cơ hội thì phải được nắm giữ trong tay mình. Hàn Tín điểm binh càng nhiều càng tốt, đây là một trong những nhà quân sự nổi tiếng trong lịch sử Hoa Hạ, có lẽ thực lực của binh đoàn gã không được tốt, nhưng ít ra có thể tôi luyện được. Tần Quân đứng dậy cười nói, vậy thì ngươi đi, cho ngươi một nén nhang thời gian, chuẩn bị xuất phát. Hàn Tín kích động, quỳ xuống dập đầu, vội vàng đứng dậy rời đi, đa tạ bệ hạ. Các quan văn khác muốn đi nhưng không dám mở miệng, vẻ mặt hâm mộ. Một nén nhang trôi qua rất nhanh, 10 vạn thiên hà thủy quân, vận dụng thuật vân vụ lơ lửng trên bầu trời. Thánh thành, nhận sự kính ngưỡng của cả vạn dân. Tần Quân cưỡi trên đế thính, bên trái là Lý Nguyên Bá và Tôn Ngộ Không. Lý Nguyên Bá mặc giáp đen, trông không có xuất sắc, dù sao hình tượng của gã trông như con ma bị bệnh. Tôn Ngộ Không thì vẫn mặc tỏa tử hoàng kim giáp, đầu đội tử kim quan cánh phượng, toát ra khí chất của một Mỹ Hầu Vương. Bên phải hắn là Liễu Nhược Lai và Hằng Nga. Trong 4 ngày này, Liễu Nhược Lai và Hằng Nga khá thân nhau. Lần này Liễu Nhược Lai còn lôi kéo Hằng Nga đi theo, khiến Tần Quân rất vui. Tần Quân muốn dụ Hằng Nga về nhà, nhưng hơi khó. Trong đám nữ nhân mà hắn từng gặp thì Hằng Nga, Đát Kỷ và Hắc Diệp Tiên Tử xếp hàng đầu. Nhắc tới Hắc Diệp Tiên Tử làm Tần Quân hơi buồn bực, từ khi đánh cuộc với Tôn Ngộ Không hắn không gặp lại nàng. Hôm đó Hắc Diệp Tiên Tử che mặt, đánh động trái tim của Tần Quân. Hắn chẳng biết xấu hổ mà xem nàng là nữ nhân của mình. Trong lúc Tần Quân suy nghĩ lung tung thì Hàng Tín đã mang theo binh đoàn của mình bay tới, 30 vạn binh sĩ thuế phàm cảnh khá đổ sộ, 10 vạn thiên hà thủy quân, quân đoàn tu vi hóa hư cảnh. Hai quân vào trong Nam Tận Hải chắc chắn sẽ là gặp trận chiến chín chết một sống, nhưng mà có Lý Nguyên Bá, Tôn Ngộ Không ở đó thì chuyến đi này chắc chắn có thể định được càn khôn. Chư Bát Giới đứng đằng trước nhất cao giọng quát, xuất phát. Chư Bát Giới lấy lại phong tư của Thiên Bồng Nguyên Soái, tiếc rằng cái thân thể của hắn to mọng, trong cái bụng thì như cái thùng nước lèo, quá là gai mắt. Tần Quân dẫn quân rời đi, người của Thánh Thành lại bàn toán xôn xao. Bệ hạ mang quân đi đâu? Ngươi còn không biết sao? Nghe nói là đi Nam Tận Hải, ở khu vực biển bên cạnh Nam Vực ta. Đi Nam Tận Hải để làm gì? Đương nhiên là chinh chiến rồi, thống trị khu vực biển hăng hái biết bao. Ôi giời, chúng ta có thể chinh phục khu vực biển cơ à? Nghe nói trong biển có ẩn giấu vô số yêu thú và động vật biển khủng bố, đó là cấm địa của tu sĩ nhân tộc mà. Trong phút chốc, tin tức về việc Tần Thánh Đế đi chinh chiến Nam Tận Hải đồn ra khiến rất nhiều người phấn chấn. Không ai nghi ngờ Tần Quân sẽ thua, vì thần điện còn phải gục ngã trước mặt hắn. Thiên hạ này hiện nay, ai có thể ngăn chặn mũi nhọn của Thiên Đình Đại Tần? Tin tức Tần Thánh Đế mang binh xuất chinh Nam Tận Hải nhanh chóng truyền ra, nguyên cả Nam Vực đang ca tụng cái tên Tần Thánh Đế. Mệnh Cơ Các bắt đầu công bố các đại tướng dưới tay Tần Quân. 20 hạng đầu thiên bảng đều bị chiến tướng của Thiên Đình Đại Tần bao nuôi. Một chuỗi thái ất cảnh làm cho tu sĩ Nam Vực rung động. Mệnh Cơ Các không phân loại kỹ cảnh giới của tu sĩ thái ất cảnh, bao gồm Lý Nguyên Bá, Khoa Phụ, Cửu Linh Nguyên Thánh, Tôn Ngộ Không đều được đánh dấu là thái ất cảnh, dù vậy vẫn gây ra bão tố lớn trong khu Nam Vực. Qua hai ngày, Tần Quân mang hai đại quân đến vùng ven biển chỗ phép thuyền neo đậu. Nhìn pháp thuyền khổng lồ mà đồ sộ, binh sĩ của binh đoàn Thiên Hà Thủy Quân, Hàn Tín cũng lộ vẻ rung động, lần đầu bọn họ trông thấy một cái pháp thuyền lớn như vậy. Pháp thuyền này có thể chứa mấy chục vạn người nhưng hơi phải chen chúc một chút. Mọi người đều là tu sĩ, chỉ cần xếp bằng ngồi luyện công chứ không cần phòng riêng. Rất nhanh pháp thuyền khởi động, nô lệ trên thuyền thấy có nhiều tu sĩ, liền đoán được Tần Quân định làm gì. Đế Thính nói với Tần Quân, mùi máu trong không khí càng lúc càng đậm, không ngờ yêu tộc và long tộc chiến đấu ngày càng nghiêm trọng rồi. Đế Thính luôn canh giữ tại đây bảo vệ pháp thuyền, hắn quan sát được chiến đấu trong Nam Tận Hải. Tần Quân gật đầu, hắn định trực tiếp thống nhất Nam Tận Hải luôn. Với thực lực của Lý Nguyên Bá và Tôn Ngộ Không thì 100 thanh hổ vương cũng không đủ cho hai người họ giết. Tôn Ngộ Không nhìn mặt biển kêu lên, ở chỗ biển này không đơn giản. Lý Nguyên Bá hưng phấn cười, Tần Quân nhướng mày hỏi, là sao, chẳng lẽ có tồn tại uy hiếp được các ngươi? Khiến Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá rung động thì tức là Nam Tận Hải đã mạnh hơn tưởng tượng của Tần Quân, không lẽ là những tồn tại ẩn giấu trong lòng biển sâu? Tôn Ngộ Không lắc đầu cười nói, uy hiếp thì không, chỉ có thể nói trong biển này ẩn giấu nhiều nhân vật lợi hại. Đùa, y đã từng sợ ai cơ chứ? Tần Quân nghe thế liền yên lòng xoay người rời đi, chuẩn bị trở về phòng tu luyện. Từ nơi này đến Long Cung cũng cần một đoạn thời gian, Tần Quân cũng không quá sốt ruột, dù sao thì có Thiết Kình Thiên trợ giúp cho Hắc Long Vương. Liễu Nhược Lai và Hằng Nga đứng bên lan can nhìn biển rộng mênh mông, trò chuyện với nhau. Hằng Nga tỉ tỉ, để ta kể cho tỉ nghe, ở Long Cung. Hầu như Liễu Nhược Lai huyên thuyên, nhà đầu này nhiều chuyện không dứt, Tần Quân thật nghi ngờ nàng có đúng là thủ tâm hay không đây. Sâu trong Nam Tận Hải, Long Cung lượn lờ mây mù đã bị yêu thú bao vây nhiều vô số kể. Trên bầu trời có các loại yêu cầm đưa mắt nhìn trong cả trăm dặm vẫn là rậm rạp yêu thú khiến da đầu tê dại. Thanh Hổ Vương ngồi trên vai vua, cao được tạo bằng vỏ ngọc trai. Khuôn mặt điển trai lạnh lùng nhìn Long Cung, dường như đang chờ đợi cái gì đó. Một con yêu cá mập bên cạnh không kiềm được mà hỏi, Đại Vương, khi nào chúng ta mới tấn công? Bọn họ chờ đây đã 3 ngày mà Thanh Hổ Vương mãi không hạ lệnh, không chỉ có con yêu cá mập này mà những bộ hạ khác cũng không kiềm chế được. Thanh Hổ Vương nhìn đảo rồng ẩn giấu trong mây mù nhẹ giọng nói, gấp cái gì? Thiết Kình Thiên đã vào đảo rồi, nếu chúng ta giết vào chắc chắn Thiết Kình Thiên sẽ kiềm chế bản vương. Vậy còn trong các ngươi, ai ngăn được Hắc Long Vương đây? Đừng thấy Thanh Hổ Vương và Hắc Long Vương cách biệt một cảnh giới lớn, nhưng Hắc Long Vương là cường giả số 2 của Nam Tận Hải ở ngoài sáng, thái ất tán tiên cảnh sơ kỳ. Thuộc hạ của Thanh Hổ Vương không ai có thể ngăn nổi Hắc Long Vương. Yêu cá mập cầm mồm không dám nói nhiều, còn lại nhảy nữa sợ là Thanh Hổ Vương sẽ cho gã đi đấu với Hắc Long Vương mất. Ở trong đảo rồng, Thiết Kình Thiên mặc áo đen và Hắc Long Vương ngồi trên đỉnh chóp của đầu rồng bày bàn uống rượu với nhau. Hắc Long Vương liếc nhìn đại quân yêu tộc xung quanh đảo rồng, nghi ngờ hỏi, tại sao Thanh Hổ Vương còn chưa động? Trong thời gian này, đại quân yêu tộc đã tùy ý bắt giết rồng ở trong Nam Tận Hải và chọc giận Hắc Long Vương. Nhưng vì yêu tộc thế lớn, long tộc bị giết chỉ có thể co đầu rút cổ trong long đảo. Nếu Thiết Kình Thiên mà không chạy tới kịp lúc thì sợ là đảo rồng đã trở thành một hòn đảo chết. Tiết Kình Thiên cười nói, hắn biết là mình không có phần thắng cho nên đang chờ viện binh. Hắc Long Vương nhíu mày hỏi, vậy vì sao chúng ta không chủ động xuất kích chứ? Nếu chờ được cứu binh của Thanh Hổ Vương đến chẳng phải bọn họ tiêu đời rồi sao? Tiết Kình Thiên lắc đầu, chúng ta chủ động xuất kích sẽ không làm gì được Thanh Hổ Vương, cùng lắm chỉ giết được chút tiểu yêu mà thôi. Tuy Tiết Kình Thiên có thể đối kháng với Thanh Hổ Vương, nhưng muốn giết được gã thì phải nói là khó như lên trời, không thì Tiết Kình Thiên sớm đã báo thù cho sư phụ rồi. Hắc Long Vương nhíu mày, lòng nóng như lửa đốt vì có liên quan đến sống chết của Long tộc. Tiết Kình Thiên nhẹ giọng nói, yên tâm đi, sư phụ của ta sẽ đến giúp. Tiết Kình Thiên lớn tuổi hơn Hắc Long Vương, lúc mà Tiểu Bạch Long dẫn dắt Hắc Long Vương đến trước mặt Tiết Kình Thiên thì gã còn chưa biến hình được. Thời gian trôi qua, hai người đều đã trở thành cự phách một phương. Nghe Tiết Kình Thiên nhắc đến Tần Quân làm Hắc Long vui, cũng ngồi ngoài nỗi bất an. Tần Quân tuy không mạnh nhưng thuộc hạ của hắn toàn cái đồ biến thái. Tiết Kình Thiên liền đổi đề tài hỏi, phải rồi, Long Thúc còn chưa truyền tin về cho ngươi sao? Giờ Tiểu Bạch Long được tôn thành Long Đế, thực lực siêu cấp mạnh, Tiết Kình Thiên cũng phải ngước nhìn. Hắc Long Vương cười khổ nói, không có, người còn đang đấu tranh với Minh Vương Điện không thể thoát thân. Nếu như Long Đế đến thì Hắc Long Vương còn sợ gì Thanh Hổ Vương nữa. Tiết Kình Thiên nghe vậy chỉ biết im lặng, y hơi hiểu biết về Minh Vương Điện một chút, đó là tồn tại còn mạnh hơn cả thần điện, cũng khống chế được mấy chục vực. Long Đế chọc vào Minh Vương Điện thì đến bây giờ vẫn chưa thoát đi được, làm cho Tiết Kình Thiên hơi lo. Chợt có hơi thở kinh khủng từ chân trời ập đến, khiến cho Tiết Kình Thiên và Long Vương đều biến sắc mặt. Tiết Kình Thiên đập bàn đứng bật dậy, nguy rồi, có cường địch. Chớp mắt Tiết Kình Thiên biến mất ở phía xa, Hắc Long Vương sửng sốt cũng đi theo, chuẩn bị điều động long binh để tùy thời nghênh chiến. Ở bên kia bên ngoài mây mù, Thanh Hổ Vương ngoái đầu nhìn chân trời, thấy yêu vân cuồn cuộn ập đến mang theo một hơi thở khiến cho muôn vạn sinh linh sợ hãi. Thanh Hổ Vương lẩm bẩm đứng dậy định nghênh tiếp đối phương. Đến rồi. Tồn tại khiến Thanh Hổ Vương phải cư xử trịnh trọng như thế thì chắc chắn là rất mạnh, ít nhất cũng vượt qua Thái Ất Huyền Tiên cảnh hậu kỳ. Một tiếng cười hùng hậu vang vọng trên bầu trời. Thanh Hổ Vương, 1000 năm không thấy, người lại mạnh hơn nhiều. Một cầu vồng đỏ bay ra từ mây yêu, chớp mắt vượt qua mấy chục dặm tới trước mặt Thanh Hổ Vương. Hai bên cách nhau gần 500 thước. Con ngươi của Thanh Hổ Vương co rút thầm giật mình, quá nhanh. Thanh Hổ Vương cũng là nổi tiếng về tốc độ nhưng lại chậm hơn con yêu này nhiều. Con yêu này mặc trường bào cẩm vân đỏ, lưng mọc một đôi cánh xương, dương rộng cỡ khoảng 6 thước, mái tóc dài hoa dâm không thể che lấp đi khuôn mặt yêu dị, giữa đôi môi mỏng như cánh ve lộ ra răng nanh sắc nhọn. Con yêu này khẽ cười đầy châm chọc. Yêu tổ phái ta đến là vì sợ người sẽ lại thua. Thanh Hổ Vương siết chặt nắm tay, cười nói, huyết yêu quân vương, đã lâu không gặp, không ngờ sư tôn lại phái người đến đây. Trận chiến này ta không cần lo lắng nữa. Thanh Hổ Vương giống như không nghe thấy huyết yêu quân vương mỉa mai mình. Cường giả làm vua, dù trong lòng Thanh Hổ Vương tức giận, cũng phải thấy không cam lòng vì thực lực mình không đủ. Huyết yêu quân vương là tồn tại Thái Ất Huyền Tiên cảnh viên mãn, đã từng chiến đấu cả với cường giả Đại La Kim Tiên cảnh sơ kỳ mà vẫn có thể an toàn rút lui, sau đó nổi tiếng, rất có danh vọng trong yêu tộc, cũng là nhân tài đắc lực của yêu tổ. Thanh Hổ Vương khá là khâm phục huyết yêu quân vương. Thanh Hổ Vương liền đổi đề tài. Sư tôn gần đây có khỏe không? Huyết yêu quân vương đến thì Hắc Long Vương và Thiết Kình Thiên chết chắc, cho nên lúc này Thanh Hổ Vương cũng không cần phải gấp gáp. Huyết yêu quân vương cười đáp, cũng khỏe, nhưng yêu hoàng càng ngày càng không biết lễ phép là gì, yêu tổ đang định chèn ép hắn một phen. Hắn nói chuyện như một chuyện hết sức bình thường. Yêu hoàng, Thanh Hổ Vương im lặng. Yêu hoàng nổi lên từ mấy chục năm trước, dựa vào thực lực khủng bố khó có thể tưởng tượng, nhanh chóng thành lập một thế lực lớn trong yêu tộc, khiến Thanh Hổ Vương cực kỳ ghen tị. So với yêu hoàng thì Thanh Hổ Vương kém xa lắc xa lơ, vì luôn là quân cờ dưới tay của yêu tổ. Huyết yêu quân vương chợt nhớ ra điều gì, dặn dò Thanh Hổ Vương. Phải rồi, dạo này xuất hiện một con khỉ yêu đại náo một trận trong yêu khư, yêu tổ đã ra lệnh truy sát con khỉ này. Sau này nếu người trông thấy thì phải bẩm báo tin tức, nó có 6 cái lỗ tai, rất dễ dàng phân biệt. Yêu khỉ 6 tai? Thanh Hổ Vương cau mày, chẳng lẽ là thượng cổ kỳ chủng sao? Có thể đại náo yêu khư thì chắc chắn thực lực không tầm thường, ít nhất thì gã cũng không bắt được. Huyết yêu quân vương phất tay nói, được rồi, bắt đầu hành động đi, giải quyết bọn chúng, thuận tiện giúp ngươi giết cái tên tù sĩ tên là Biên Hải kia, tránh cho ngày sau lại chạy đến nữa. Huyết yêu quân vương nói rồi xoay người nhìn sang đảo rồng. Thanh Hổ Vương nghe được thì lúng túng nhưng không dám phản bác, lập tức hạ lệnh tấn công đảo rồng. Đại quân yêu tộc sớm đã dục dịch gầm giống, lập tức lao hướng đảo rồng. Yêu thú rậm rạp từ 4 phương 8 hướng như sóng biển trào đến, như muốn đem đảo rồng nhấn chìm đi. ống, hú. Tiếng gào rét vô số kẻ vang vọng cả trời xanh, xé mở từng lớp mây mù. Những con rồng có kích cỡ khác nhau, chờ sẵn bên mép của đảo rồng, bên dưới là tu sĩ thuộc hạ của Thiết Kình Thiên. Nhìn sơ sơ cũng mấy vạn người, tu vi cũng là từ hóa hư cảnh trở lên. Một tiếng rồng ngâm chấn nhiếp linh hồn nổ vang, hống, một con rồng đen vĩ ngạn như bức tường thành gầm giống bay ra từ giữa đảo rồng, thân hình liên tục biến lớn. Đây chính là bản thể của Hắc Long Vương. Ánh nóng phản chiếu những miếng vảy rồng đen tạo thành như ánh sáng kim loại khiếp người. Đôi mắt rồng to như một căn nhà tức giận nhìn hướng Thanh Hổ Vương và Huyết Yêu Quân Vương. Hắc Long Vương thét dài: "Thanh Hổ Vương, rốt cuộc ngươi không nhịn được nữa sao?" Thanh Hổ Vương và Huyết Yêu Quân Vương sóng vai nhau đạp hư không mà tới, mây yêu quây quanh bọn họ khiến người ta sợ hãi. Thiết Kình Thiên bay đến bên cạnh Hắc Long Vương, nhíu chặt đôi mày, nhìn chằm chằm vào Huyết Yêu Quân Vương. Đây là lần đầu Thiết Kình Thiên gặp phải Huyết Yêu Quân Vương. Hơi thở từ gã khiến cho lông tơ của y dựng đứng, ra đầu tê dại. Cách biệt giữa Thái Ất Huyền Tiên cảnh sơ kỳ và viên mãn, nó xa như trời và đất vậy. Hắc Long Vương cũng cảm nhận được khí thế tràn đầy áp lực từ Huyết Yêu Quân Vương, gã chỉ có thể cắn răng chiến đấu thôi. Nếu bọn họ thua thì Long tộc ở Nam Tận Hải sẽ bị đổ diệt. Trong mắt yêu thú thì Long tộc chính là siêu cấp đại bổ phẩm. Huyết Yêu Quân Vương lạnh lùng nói: "Đừng có nói nhiều với bọn chúng." Huyết Yêu Quân Vương vung tay phải vỗ vào Hắc Long Vương. Thiết Kình Thiên yêu lực nháy mắt ngưng tụ thành móng vuốt to màu đỏ đè ép vào không khí, mang theo âm bạo như một tòa núi cao rơi xuống từ trên bầu trời. Thiết Kình Thiên vội vàng lấy ra cự kiếm chém mạnh một nhát, kiếm khí đụng vào móng vuốt to màu đỏ lập tức bị đánh tan. Thiết Kình Thiên giật bắn người vội né qua. Hắc Long Vương biết mình không thể làm gì Huyết Yêu Quân Vương, nên tìm Thanh Hổ Vương yếu hơn. Thế nhưng Thanh Hổ Vương cũng nhẹ nhàng đè đầu Hắc Long Vương ra mà đánh. Kém hẳn một đại cảnh giới, nếu Hắc Long Vương không phải là loài rồng thì đã bị hắn diệt gọn chỉ trong một giây. Long tộc nổi tiếng là có thân thể mạnh mẽ và truyền thừa long tức khủng bố, Thanh Hổ Vương khó mà tiêu diệt Hắc Long Vương ngay được. Ở bên kia thì đại quân yêu tộc và đàn rồng và tu sĩ hỗn chiến, khoảnh khắc này máu nhuộm biển xanh, tiếng gào thét chói tai, tiếng gầm rú hòa cùng nhịp điệu, tàn nhẫn nhưng khiến người ta sôi trào máu nóng. Thiết Kình Thiên xẹt qua không trung, tay phải giơ cao đại kiếm muốn chém Huyết Yêu Quân Vương thành hai khúc. Huyết Yêu Quân Vương cũng không thèm nhìn, giơ tay vẩy ra một trường đánh cho Thiết Kình Thiên hộc máu văng ra ngoài. Ở phía xa, Hắc Long Vương cũng bị Thanh Hổ Vương đánh tơi bời. Thanh Hổ Vương một tay tóm lấy cây sừng rồng, rồi đập tới đập lui ở ven biển, thân thể dài gần ngàn trượng giờ phút này như một đạo thần binh khủng bố đập xuống đám yêu thú, đám rồng và đám tu sĩ, biến bọn họ thành thịt nát. Chính giữa đảo rồng trên cái đầu rồng to, Tiểu Ly mặc váy trắng như thủy tinh hãi hùng hét to: "Phụ vương!" Nhưng Tiểu Ly không lỗ mãng lao ra, vì nàng biết mình đi chỉ liên lụy Hắc Long Vương thôi. Nguyên cả đảo rồng này hễ là rồng trưởng thành thì đều đang chiến đấu, rồng nhỏ tuổi thì đều trốn trước cái đầu rồng. Truyền thuyết đầu rồng này là sọ não của tổ long, không biết có thật hay không, nhưng nó đã trở thành tín ngưỡng của long tộc Nam Tận Hải. Ầm một tiếng, Thanh Hổ Vương túm Hắc Long Vương ném hướng đảo rồng, đập cho hòn đảo rung bần bật, nước biển ở bên rìa đảo cuộn trào, đảo rồng suýt chút nữa bị nhấn chìm xuống biển. Tiểu Ly ổn định thân hình lại càng nôn nóng hơn, lần đầu tiên nàng thấy phụ vương bất lực trước kẻ địch như vậy, làm cho lòng nàng tuyệt vọng. Tiểu Ly nức nở: "Tần quân ca ca, ca đang ở đâu?" Dù Tiểu Ly đã thức tỉnh huyết mạch của Long Tổ sắp đột phá thiên tiên cảnh, nhưng so với Thanh Hổ Vương và Huyết Yêu Quân Vương thì nàng kém rất xa. Ầm một tiếng, Thiết Kình Thiên cũng bị Huyết Yêu Quân Vương đấm trúng bụng, đôi mắt lồi ra ngoài như hai quả trứng gà, miệng phun máu, biểu tình tràn đầy khó tin. Tốc độ của Huyết Yêu Quân Vương làm Thiết Kình Thiên không kịp phản ứng, giờ này y cũng giống như Hắc Long Vương vậy, bị người ta đè đầu ra mà đánh. Huyết Yêu Quân Vương điên cuồng công kích Thiết Kình Thiên, còn dùng ngôn ngữ để tàn phá tâm linh của hắn. Thái Ất Huyền Tiên cảnh sơ kỳ cũng dám nhúng tay, người có biết là mình đang khiêu khích yêu tổ hay không? Trong lòng Huyết Yêu Quân Vương thì yêu tổ là trời, gã nguyện vượt lửa qua sông vì yêu tổ. Thanh Hổ Vương là đồ đệ của yêu tổ, ăn hiếp Thanh Hổ Vương tức là không nể mặt yêu tổ, cho nên khi gã ra tay là không chút nương tình. Thiết Kình Thiên không thăm cam lòng mà nghĩ, đáng ghét, sai biệt quá lớn. Thiết Kình Thiên dù gì cũng là cường giả trong top đầu của Đông Viêm Vực, nhưng ở trước mặt Huyết Yêu Quân Vương thì chỉ như một con kiến. Thiết Kình Thiên muốn chống cự, bất đắc dĩ công kích Huyết Yêu Quân Vương, nhưng hắn quá mạnh mẽ, đánh y muốn phòng ngự cũng không làm được. Phập một tiếng, Huyết Yêu Quân Vương lắc người đến sau lưng Thiết Kình Thiên, tay phải đâm thủng ngực y, máu tươi phun đầy không trung. Đinh, kích phát nhiệm vụ phân nhánh, Tiểu Ly tuyệt vọng. Tình hình cụ thể của nhiệm vụ: Thanh Hổ Vương tấn công đảo rồng, Tiểu Ly rất hy vọng ký chủ đến cứu. Nếu ký chủ thành công cứu được long tộc Nam Tận Hải, sẽ có một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội rút thăm trúng thưởng. Tần Quân đang tu luyện bị tiếng gợi ý của hệ thống làm mất tập trung. Hắn mở bừng mắt lao ra khỏi phòng. Nhiệm vụ của hệ thống thường là nhắm vào cảm xúc của người khác đối với Tần Quân hoặc cảm xúc của chính bản thân hắn, ví dụ như là thù hận của kẻ địch. Giờ là lúc Tiểu Ly đang hy vọng Tần Quân xuất hiện cho nên mới kích phát nhiệm vụ. Tần Quân liền quét to. Nguyên bá, lập tức mang chấm đi đảo rồng. Tốc độ của kim sĩ bạc đại bằng điểu còn nhanh hơn cả Tôn Ngộ Không. Nguyên cả pháp thuyền xôn xao, mọi người nhìn nhau không biết chuyện gì xảy ra, khiến Tần Quân sốt ruột như vậy. Lý Nguyên Bá đứng trên cự tháp nhìn ra xa, nghe thấy tiếng kêu, liền lao đến bên Tần Quân, một tay chọp vào vai hắn. Giây sau, hai người đã biến mất tại chỗ. Liễu Nhược Lai chạy ra khỏi phòng hoảng hốt hỏi, chuyện gì xảy ra? Tần Quân vừa hét lớn làm Liễu Nhược Lai đứng tim, còn tưởng rằng có cường địch đến tấn công. Hằng Nga nhìn ra mặt biển thì thào, đại chiến mở ra rồi. Tôn Ngộ Không gãi đầu nhảy cao lao ra khỏi sàn tàu, hắn đạp Cân Đầu Vân rồi cũng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Hàn Tín và Chư Bát Giới thì liếc nhau cười khổ. Tôn Ngộ Không hay Lý Nguyên Bá đều nhanh đến mức làm họ tuyệt vọng, cho nên họ sẽ không ngu ngốc mà đuổi theo. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Tình hình chiến sự có thể diễn ra hết sức căng thẳng, hiện giờ thì còn Lục Nhĩ Mi Hầu kia đã phát hiện được tung tích rồi, chính là do yêu tổ cung cấp, quậy ở cái khu yêu khư gì đó là trong yêu tộc. Ngoài ra thì chúng ta còn biết đến là có thêm một cái cường giả yêu tộc nữa mới hàng lâm, mà không phải là Ngưu Ma Vương, mà hắn tự phong là yêu hoàng và thành lập thế lực mới ở trong yêu tộc do yêu tổ lãnh đạo, mà thậm chí ngay cả bản thân yêu tổ cũng không làm gì được. Như vậy là có khá nhiều nhân vật bí ẩn đã xuất hiện trong khu vực yêu thú. Còn hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.